Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 27, phản hồi hiện thực bổ sung năng lượng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vào thời điểm chấp hành nhiệm vụ này, tính tình Mộc Tinh đã xảy ra biến đổi lớn. Tự tay giết chết đoàn trưởng Black Lagoon, người đã tuyển cô vào chiến đoàn. Sau khi rời đi càng là chiêu mộ số lượng lớn người nhặt rác. Thành lập quân đoàn phản loạn Bình Minh. Bắt đầu đối địch với toàn nhân loại. Điều này khiến Phong Kỳ rất tò mò về phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Viện Nghiên cứu Tinh Hồng. Là trước đó Mộc Tinh luôn ẩn giấu, hay là phòng thí nghiệm đã ảnh hưởng đến cô? Vì tìm được câu trả lời, Phong Kỳ bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan đến Viện Nghiên cứu Tinh Hồng. Nhưng điều làm hắn cảm thấy thất vọng là tin tức liên quan đến Viện Nghiên cứu Tinh Hồng hắn không có quyền xem. Vậy là không có cách nào lấy được thông tin liên quan từ trong kho số liệu. Sau khi đóng trang tìm kiếm, Phong Kỳ rơi vào trầm tư. Nếu đã biết tương lai Mộc Tinh sẽ phản bội nhân loại, hắn tất nhiên không thể mặc kệ mà ngồi nhìn. Hiện tại trước mặt hắn có hai sự lựa chọn. Giết chết Mộc Tinh, thay đổi Mộc Tinh. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định trở lại hiện thực và thử tiếp xúc với Mộc Tinh trước. Sau đó lại đưa ra quyết định. Tiếp đến Phong Kỳ ấn mở danh sách công pháp. Bắt đầu tiếp tục học tập đại cương của Mãnh Hổ Quyền. Lần trước, hắn chỉ nắm vững những nội dung cơ bản của Mãnh Hổ Quyền. Học được cùng lắm là 1/3 nội dung. Rất nhiều nội dung tiếp theo bởi vì Tiểu Hắc đến mà còn chưa học hết. Vừa lúc còn có thời gian, Phong Kỳ quyết định học xong nội dung nâng cao của Mãnh Hổ Quyền. Sau khi ấn mở video dạy học, một người đàn ông mặc quân phục xuất hiện ở trong hình. Phong Kỳ bắt đầu thi triển quyền pháp theo động tác của hắn. Đồng thời chú ý nghe giảng, việc học Mãnh Hổ Quyền không có ý nghĩa lớn với hắn. Sự lớn mạnh của hắn chủ yếu dựa vào điểm huyết mạch tiến hóa thu được từ việc giết chết quái vật ở cảnh trong mơ. Vì vậy trọng tâm của hắn là nắm được mạch dạy học của Mãnh Hổ Quyền. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau khi quan sát mấy lần, Phong Kỳ đã đại khái ghi nhớ nội dung của Mãnh Hổ Quyền vào trong đầu. Nhìn thời gian ở góc trên bên phải màn hình, hắn biết mình đã không có thời gian để xem lại Mãnh Hổ Quyền một lần nữa. Khoảng 2 phút 30 giây sau, Tiểu Hắc sẽ xuất hiện ở dưới khu tránh nạn. Thật ra hắn đã nghĩ tới việc đóng cửa lối đi kim loại. Nhưng căn bản là không tìm thấy chốt mở. Trong kho số liệu cũng không có tin tức liên quan. Đúng như dự đoán của hắn. Sau một lúc chờ đợi, một bóng đen xuất hiện ở lối đi kim loại và đang tiến vào khu tránh nạn dưới lòng đất. Xương đen cuồn cuộn che phủ toàn thân nó, khiến Phong Kỳ không thể thấy rõ hình dáng cụ thể của sinh vật trận địa này. Nhưng có thể thấy rõ phù văn tinh thạch màu đỏ sậm được khảm trên trán sinh vật bị bóng đen bao phủ kia. Hỏi bạn đi bao giờ trở lại? Khi đến đây đừng bồi hồi. Cùng trời, quấy đất, người quen tản mát một nửa. Đời người ít khi sum họp vui vẻ. Chỉ có biệt ly là nhiều. Lời tự thuật hợp thời nhảy ra chào tạm biệt Phong Kỳ. Phong Kỳ, nhìn qua bóng đen đang đến gần. Hắn rất tò mò nếu đem nó đánh chết thì hắn sẽ thu được danh xưng tiền tố như thế nào? Và sẽ mang đến cho bản thân loại năng lực đặc biệt gì? Nhưng hắn chỉ cần nghĩ cũng biết thực lực hiện tại của mình căn bản không đánh lại Tiểu Hắc. Bóng đen càng ngày càng đến gần. Phong Kỳ cầm xương đùi, đặt trên bàn điều khiển lên. Chủ động đi về phía bóng đen. Rất có khí thế tráng sĩ một đi không trở lại. Lần này kỳ tích cũng vẫn không xuất hiện. Ngay khi chạm vào, Phong Kỳ đã bị khói đen bao phủ. Sau đó tiếng nhai nuốt quen thuộc lại vang lên bên tai. Tầm nhìn dần bị bao trùm trong bóng tối. Hắn nghĩ rằng mình sẽ trở lại hiện thực. Nhưng lại có một dòng chữ hiện ra trong đầu. Năng lượng ban đầu đã cạn. Cần bổ sung năng lượng. Năng lượng hiện có. Không, năng lượng đã cạn. Tự động mở ra bảng phản hồi hiện thực. Theo bóng tối rút đi, Phong Kỳ trở lại hiện thực. Đưa tay đè công tắc ở tủ đầu giường. Ánh đèn chiếu sáng trong phòng. Dòng chữ hiện lên trước khi rời đi cảnh trong mơ khiến Phong Kỳ có chút khó hiểu. Năng lượng ban đầu đã cạn. Có ý gì? Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu. Hắn dứt khoát không tiếp tục để ý, sau khi ngủ dậy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể chất của mình lại có thay đổi. Đồng thời cảm giác bụng đói cồn cào dâng lên khiến hắn rất muốn ăn cái gì đó. Mở tủ lạnh ra, hắn lấy một ít nguyên liệu nấu ăn rồi xoay người đi đến phòng bếp. So với đồ hộp ở trong tủ lạnh thì Phong Kỳ càng muốn ăn đồ ăn nóng hổi hơn. Ký túc xá trong tinh thành học phủ được trang bị rất đầy đủ, cũng tạo điều kiện cho hắn có cơ hội tùy ý phát huy. Thuần thục đập hai quả trứng gà vào bát, hắn dùng cây đánh trứng trộn đều lòng trắng và lòng đỏ trứng. Sau đó rửa sạch cà chua và cắt nhỏ, đặt chảo lên bếp và cho hai thìa dầu. Khi dầu nóng thì đổ trứng gà đã được đánh tan vào. Dầu và lòng trắng trứng tiếp xúc tạo ra mùi thơm phất qua chóp mũi, khiến bụng Phong Kỳ phát ra kháng nghị. Hắn kìm hãm cơn đói, lấy một nắm hành thái nhỏ và rắc vào nồi. Đợi hơi nóng lại đổ cà chua vào xào. Mùi thơm càng ngày càng đậm. Chờ cà chua ra nước, Phong Kỳ rắc muối và đường vào theo thói quen, rồi lại tiếp tục xào đảo. Lúc này cơm chiên trứng đã chuyển màu, từng hạt cơm căng tròn và bóng mượt, bên ngoài bao phủ một lớp màu vàng trong suốt. Cách trương.